khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179, 3, Ngũ đau xót hô một tiếng, Mi Cốt tuy rằng không có bị trực tiếp đánh xuyên qua, lại phỏng chừng cũng nứt ra, huyết theo miệng vết thương chảy xuôi ra, nhiễm đến hắn tầm nhìn đều là một mảnh màu đỏ, đáng chết. Hắn phẫn nộ không thôi. Xông thẳng Vu Tử Chiết một quyền nện xuống đi, Vu Tử Chiết lăn đến phi thường mau. Nắm tay tạp vào mặt đất, suýt nữa tạp toái hắn cột sống, phanh phanh phanh. Tiếng súng lại lần nữa vang lên, một đoạt đánh vào ngũ một tay thượng, một thương đánh vào hắn trên đầu, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Không có biện pháp đi đối phó Vu Tử Chiết, Vu Tử Chiết sấn này cơ hội chạy ra tới. Trước khi đi còn dùng kiếm laser quét một chút đối phương mắt cá chân, bỏng cháy đau đớn làm người. Phát cuồng, ngũ canh một thêm phẫn nộ rồi. Hắn la lên một tiếng. Dẫn đầu, hắn gọi người, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết dùng mình. Theo bản năng muốn nhìn về phía cùng tất toàn côn chiến ở bên nhau địch nhân dẫn đầu. Kết quả Vu Tử Chiết đột nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không động đậy nổi, hắn phảng phất bị định thân giống nhau, Bảo Trì chạy bộ tư thế đứng ở tại chỗ, liền chuyển động trong mắt đều làm không được, xong rồi. Là kỹ năng, vẫn là bọn họ trừ đến tấm cát, hắn vô pháp phát ra âm thanh, liều mạng dùng sức muốn động lên, chính là thân thể lại giống cục đá, không nghe sai sử. Kiều Nguyên nhanh chóng phát hiện hắn dị thường. Hắn tiến lên ôm chặt Vu Tử Chiết muốn đem người mang đi. Nhưng lại phát hiện ông bất động, ha ha ha ha. Đi tìm chết a, ngũ một đã phát đi lên, nắm tay ở không trung huy đến phá vỡ không khí phát ra tiếng rít. Giống thiết chùy giống nhau tạp hướng Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên giơ thương khấu động cò súng. Tim đập cơ hồ đình chỉ, cách đó không xa Diêu Hướng Minh thấy được toàn bộ quá trình. Nhịn không được sợ tới mức quát, với ca. Nhưng mà liền ở hắn ra tiếng trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu vẫn luôn bất động như núi anh vũ đột nhiên bay lên, màu trắng đại anh vũ vẫy cánh. Ngạnh sắc cái miệng nhỏ mở ra, phát ra táo tạp kêu to, ca ca, ngốc bước, thanh âm này vang lên trong nháy mắt, ngũ một nắm tay trái với vật lý định lý mà đột ngột dừng lại. Tiếp theo, thân thể hắn phẳng phất máy móc giống nhau xoay phương hướng. Đỏ đậm hai mắt tỏa định không trung anh vũ, sau đó ngao ngao kêu to vọt qua đi, không nghĩ tới anh vũ một tiếng kêu liền đem địch nhân cừu hận hấp dẫn tới rồi hắn trên người. Diêu Hướng Minh sửng sốt một chút, nhìn thanh thế to lớn địch nhân, chạy nhanh lùi về tấm chắn mắt sau, mau mau mau mau. Ngăn trở hắn, hắn cùng La Kỳ Thuyết bắt lấy tấm chắn nhắm ngay ngũ một phương hướng. Theo sau hoanh một tiếng thiếu chút nữa bị liền người mang thuẫn cùng nhau hướng phiên, ngũ một phảng. Phất coi kia chỉ anh vũ vì tử địch, liều mạng múa may nắm tay muốn đánh tới nó, anh vũ ở không trung phát ra ha hà cười lạnh. Chào phúng đến muốn mệnh, so Kiều Nguyên miệng còn có thể hấp dẫn cừu hận, nguyên lai này anh vũ là như vậy dùng sao? Kiều Nguyên buồn cười. Cùng Vu Tử Chiết cùng nhau dẫn theo vũ khí vọt đi lên, dẫn đầu cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Hắn vừa mới sử dụng chính mình trừ đến tấm cát, năng lực là định thân địch nhân 5 giây, vốn tưởng rằng 5 giây cũng đủ ngũ một giết chết cái kia. Địch nhân, lại không nghĩ rằng địch nhân đột nhiên tới như vậy một tay, hiện tại ngũ một phảng phất thất tâm. Phong giống nhau hướng về phía anh vũ ngao ngao kêu to. Mà phía sau đã có mặt khác hai người dẫn theo kiếm laser tiến lên, đáng chết. Dẫn đầu thầm mắng một câu. Theo sau đột một từ tất toàn côn trước mắt biến mất. Xuất hiện ở ngũ một thân biên, hắn một tay nâng thương chiều ngăn trở trụ Kiều Nguyên cùng Vu Tử. Chiết bước chân, một tay trực tiếp đá hướng về phía ngũ một. Đem đồng đội đá đến một cái lảo đảo, heo. Thanh tỉnh một chút, ngũ một lảo đảo hai bước. Lắc đầu khôi phục thần trí, bầu trời anh vũ rát mà la lên một tiếng. Như là sợ hãi giống nhau nháy mắt toàn trở về Diêu Hướng Minh đỉnh đầu, xem ra là cái túng điểu. này cũng đại biểu cho hấp dẫn cửu hận kỹ năng tạm thời vô pháp sử dụng, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên. Bị địch nhân dẫn đầu mấy thương đánh đến chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh. Nhưng bọn hắn nhưng không cam lòng cứ như vậy mất đi một cái đà kích địch nhân cơ hội, thừa dịp địch nhân dẫn đầu xem chính mình đồng đội, mà Ngũ Một còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm. Vu Tử Chiết cánh tay vung, trong tay kiếm laser bị hắn vứt đi ra ngoài, kiếm laser ở không trung chuyển vòng. Vẽ ra quang mang lóng lánh mặt quạt, nhanh chóng tiếp cận Ngũ Một phần đầu, Ngũ Một con là dư quang nhìn thấy một bó quang hiện lên tới. Tiếp theo liền cảm giác đôi mắt một trận đau nhức, thấy địch nhân che lại đôi mắt kêu thảm ngã xuống. Vu Tử Chiết hừ cười một tiếng, tay nhất chiêu, đang muốn rơi xuống đất kiếm laser tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện ở trên tay hắn, này triệu hồi ra tới kiếm laser có thể tùy thời thu hồi thả ra. Quả thực có thể đương phi tiêu sử dụng, đi mau đi mau. Đánh lén thực hiện được, hai người chút nào không ham chiến. Xoay người liền chạy, dẫn đầu vừa mới lại dùng một lần thuấn di. Thân thể máu lại lần nữa thiếu một ít, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất mãn mà nhìn thoáng qua trên mặt đất khôi phục bình thường hình thái hơn nữa vô pháp nhúc nhích. Ngũ Một, sau đó đối hắn nói một câu nói, Ngũ liếc mắt một cái tình đau muốn chết. Cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là nghe thấy dẫn đầu âm trầm thanh âm sao. Hắn vẫn là nơm nớp lo sợ nâng lên tay, một trận quang mang ở trong tay hắn lập lòe, đó là sử dụng tấm cắp đặc hiệu quang mang hiện lên. Trong tay hắn nhiều một phen màu đen trường đao cả người đen như mực, thoạt nhìn phi thường xấu xí hơn nữa độn, dẫn đầu cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Theo sau làm ra một cái kinh người động tác, hắn lập tức đem trường đao thọc vào Ngũ Một đùi thịt. Trung, Ngũ tê dần đến kêu thảm thiết, nghe được người chung quanh một trận thịt đau, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Màu đen trường đao từ mũi nhọn bắt đầu chậm rãi biến hồng. Phảng phất đang ở hút máu tươi, mà Ngũ Một thanh tắc chậm rãi trở nên suy yếu. Ở hắn hoàn toàn ngất xỉu sao, dẫn đầu rút ra đao, lúc này đao đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Lóe bất thường quang mang, địch nhân dẫn đầu cầm lấy đao. Cư nhiên học phía trước Vu Tử Chiết động tác, đem đao trực tiếp ném đi ra ngoài, cây đao này phảng phất dài quá đôi mắt. Thẳng tắp đuổi theo Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết liền bay qua đi, ai ra chạy mau. Kiều Nguyên kêu một tiếng, lôi kéo Vu Tử Chiết quẹo vào vọt vào trong mê cung, nhưng là kia thanh đao thật sự chính là dài quá. Đôi mắt. Cư nhiên ở không trung quẹo vào, đuổi theo, đây là cái gì thao tác, này đao tự mang truy tung. Kiều Nguyên kinh hô một tiếng, theo sau bị Vu Tử Chiết phát cục trên mặt đất, đao xoa hai người đầu bay qua đi, chui vào vách tường, theo sau tại chỗ biến mất, đại khái là bị địch nhân triệu trở về. Hai người nhanh chóng bỏ dậy, phát hiện địch nhân cũng không có đuổi theo. Mà là bị tất toàn côn cấp ngăn cản, tất toàn côn chắn đến tựa hồ hơi cố hết sức. Bị cắt một đao sau liền đối với Kiều Nguyên nơi phương hướng quát. Ra tới hỗ trợ A. Kiều Nguyên đầu tiên là nhìn lướt qua chiến trường trạng huống. Phát hiện cao đẳng văn minh đội ngũ đã mất đi một cái sức chiến đấu. Nhưng mặt khác ba người như cũ phi thường lợi hại, tất toàn côn cùng hắn một cái khác trừ đến vạn. Khí phù đồng đội cùng địch nhân dẫn đầu đánh thành một đoàn. Hắn đội ngũ mặt khác hai người tắc cùng Ngũ Tam đánh nhau. Dư lại Ngũ Nhị ở nếm thử đột phá Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tấm chắn, La Ký Tuyết cùng Diêu. Hướng Minh phối hợp đến cũng không tệ lắm. Một người kháng tấm chắn một người xạ kích. Chẳng qua khiêng tấm chắn người kia là La Ký Tuyết đi giúp ai? Vu Tử Chiết hỏi, Kiều Nguyên đương nhiên mà nói. Đương nhiên là người một nhà, Vu Tử Chiết không chút nào ngoài ý muốn cái này trả lời. Cùng hắn từ mê cung chạy vừa đi ra ngoài, chạy hướng về phía chính mình đội ngũ tất toàn côn thấy thế khóe miệng run rẩy. Ngăn một kích công kích lên án nói, uy, Kiều Nguyên nhìn hắn một cái, giơ súng nhắm ngay địch nhân dẫn đầu đầu, dẫn đầu chạy nhanh né tránh hai hạ. Nhưng Kiều Nguyên trong tay thương lại phát ra ca ca thanh âm siêu, ngượng ngùng. không viên đạn, hắn đáng tiếc mà túng một chút vai. Tiếp theo móc ra chủy thủ chát hướng tưởng tập kích Diêu Hướng Minh ngũ nhị tất toàn côn cũng không. Có biện pháp, chỉ có thể tập trung lực chú ý đối phó trước mắt cực kỳ lợi hại địch nhân dẫn đầu trong. Tay uống huyết đao uy lực cực đại, mỗi lần thương đến người lúc sau lực lượng liền sẽ tăng trưởng. Nếu chính mình bị thương liền sẽ không ngừng gia tăng địch nhân năng lực tất toàn côn bên này đánh. Đến dị thường gian nan, mà Kiều Nguyên bên này liền rất nhẹ nhàng, nhị đối một không có biện pháp trực tiếp đánh quá người ta. Bốn đối tổng cộng được rồi đi. Đứng ở tấm chắn phía trước ngũ nhị thấy bốn người hùng hổ xông tới. Cũng không chút do dự lựa chọn xoay người liền chạy, đừng chạy a. Cùng nhau chơi một chút sao? Kiều Nguyên thích nhất ỷ mạnh hiếp yếu. Ném trong tay chủy thủ liền đuổi theo, ngũ nhị nghẹn lửa giận chiều sau nổ súng. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết liền lập tức trốn vào tấm chắn mặt sau, bốn người khiêng tấm chắn truy. Người, như là một con hậu sát đại vương bát, gặp được công kích liền xúc đầu. Truy ở địch nhân mặt sau cắn hắn mông, đáng khinh đến khó coi tác giả có lời muốn nói. Địch nhân, chương 232 Kiều Nguyên bốn người khó được bắt được đến như vậy một hồi bốn đối một tình hình chiến. Đấu. Khẳng định là cắn chặt địch nhân không bỏ, Vu Tử Chiết tránh ở tấm chắn sau ném mạnh ra kiếm laser. Đem ngũ nhị ra đầu đều gọt bỏ một khối. Nửa bên đầu máu tươi đầm đìa, ngũ nhị thấy thế nhanh hơn tốc độ. Nhằm phía dẫn đầu nơi vị trí Kiều Nguyên mấy người tuy rằng xem hiện trạng tạm thời là thượng phong. Nhưng bởi vì ngũ nhị từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra dị năng lực. Vẫn là tương đối khẩn trương. Không dám dựa vào thân cận quá, dẫn đầu nhìn ngũ nhị chạy tới. Không có giống phía trước đối đãi ngũ tam như vậy tàn nhẫn thái độ. Hắn ngược lại là thân hình chợt lóe, mang theo ngũ nhị cùng nhau di động tới rồi tất toàn côn hai người phía sau. Uống huyết đao trực tiếp bổ tới, thuấn di công kích cơ hồ trốn không xong. Tất toàn côn chỉ có thể nâng lên tay che ở chính mình trước mặt làm như một tầng bạc nhược phòng hộ. Chính là bắn huyết cảnh tượng cũng không có xuất hiện, uống huyết đao phách chém vào tất toàn côn bị thương, phát ra bén nhọn kim loại âm ơ siêu Kiều Nguyên mấy người nhìn lại. Nhìn thấy hắn tan vỡ quần áo phía dưới cư nhiên là một cái cánh tay máy cánh tay oa nga. Thật sự nói đúng, là cánh tay máy cánh tay. Siêu Hướng Minh kinh hô một tiếng, Kiều Nguyên không nói gì. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn chằm chằm đối với đối phương động tác địch nhân dẫn đầu thấy tất toàn côn cư nhiên là cánh tay. Máy cánh tay, lập tức thu hồi khảm đao sau này nhảy khai, tất toàn côn đương nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Một cây đao nhận đột nhiên từ quần áo chúng đạn ra. Hoa hướng địch nhân cổ, nhưng này một đao không có thương tổn đến người. Dẫn đầu cùng ngũ nhị đều lại lần nữa hư không tiêu thất. Kế tiếp. Kiều Nguyên mấy người cảm giác được một bóng ma đột ngột xuất hiện ở chính mình phía sau, né tránh. Kiều Nguyên kêu lên, bốn người lập tức né tránh. Lại vẫn là tránh không khỏi thuấn di địch nhân. Bọn họ không có tất toàn côn cương cân thiết cốt. Đứng ở cuối cùng Phương La Ký Tuyết trên lưng xuất hiện một đạo rất sâu miệng vết thương. Đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng, dẫn đầu còn muốn giơ lên đao tiếp tục truy kích. Vu Tử Chiết lại đột nhiên từ bên cạnh vọt lại đây. Chân dài trực tiếp đá vào dẫn đầu trên ngực thon gầy đến giống một cây gậy địch nhân dẫn đầu khinh. Phiêu phiêu mà bị trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Nhưng là phi ở giữa không trung thân thể lại lần nữa không thấy, Vu Tử Chiết nhạy bén quay đầu. Lại chỉ có thể nhận thấy được trước người một bóng hình lập lè một chút. Cánh tay thượng nhiều ra tới một đạo dữ tợn vết đao. Không thấy địch nhân bóng dáng, đây là ở nháy mắt thuấn di hai lần. Ở xúc phạm tới Vu Tử Chiết lúc sau lại lập tức tại chỗ biến mất Kiều Nguyên lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên cảm thấy chính mình cổ bên cạnh quát tới một trận gió lạnh. Có lưỡi dao sắc bén sát phá chính mình làn da, hắn theo bản năng tránh né. Lại vẫn là cảm giác được máu tươi từ cổ chảy ra tới. Trên vai có ấm áp thấm ướt cả mơ siêu, với ca. Diêu Hướng Minh bị này mặt màu đỏ tươi hoảng sợ, cuống quýt đối với không khí múa may nắm tay. Lại cái gì đều đánh không đến, khắp nơi đều không thấy địch nhân bóng dáng. Tựa hồ đã thuấn di đến nơi xa, rất có thể tránh ở trong mê cung đi, Kiều Nguyên che lại đổ máu cổ. Thần sắc ngưng trọng thấy Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết đều nhìn chằm chằm hắn biểu tình khẩn. Trương, hắn mới giải thích nói, không có thương tổn đến động mạch, tránh đi, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mà La Kỳ Tuyết lấy ra dùng hơn phân nửa băng vải, nhưng hiện trạng nhưng không ai dám thả lỏng lại. Trị liệu, bốn người cảnh giác mà lưng tựa lưng tễ thành một đoàn. Khắp nơi nhìn xung quanh, thực rõ ràng. Bọn họ sai lầm đánh giá địch nhân năng lực. Nguyên bản cho rằng, cái này thuấn di kỹ năng làm địch nhân dẫn đầu tổn thất đại lượng máu tươi. Là một gánh nặng có thể đại năng lực, lại không nghĩ rằng đối phương còn có thể như vậy liều mạng mà. Sử dụng, quả thực là không sợ mất máu chết sao? À, cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Là tất toàn côn đội ngũ cái kia kêu canh tinh quang tay súng phát ra. Hắn bị thọc một đạo, eo sườn máu tươi chảy ròng, bất quá lần này bất đồng chính là. Địch nhân ở mười mấy mét xa địa phương hiện ra thân ảnh, lúc này. Hắn đã rõ ràng mất máu quá nhiều. Xuất hiện nháy mắt liền lay động một chút té ngã trên mặt đất. Vẫn là bên cạnh ngũ nhị chạy nhanh nâng dậy hắn, ngũ một lúc này cũng thoát khỏi tuân bố cùng dấu. Vết thật chạy tới nhà mình dẫn đầu bên cạnh. Ba người đứng ở một khối. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm vây lại đây địch nhân. Hết chương.